Nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Bạch Chỉ chưa bao giờ cho rằng mình là một người dễ mềm lòng. Nhưng ở Hoa Dạ Ngữ nơi này, lại có vô số lần ngoại lệ. Cơ thể người trong lòng mềm mại đến không thể tả, như là đang cầm một cây bông mềm mại, để cho Phó Bạch Chỉ yêu thích không buông tay. Dưới cổ là hơi thở Hoa Dạ Ngữ vừa thở ra, mang theo vài phần nhàn nhạt thảo dược, lại xen lẫn hương vị ngọt ngào mình quen thuộc. Nghe thấy được cái mùi này, Phó Bạch Chỉ mới giật mình tỉnh ngộ. Hương vị ngọt ngào này, không phải là giống như đúc Hoa Dạ Ngữ trước đây sao? Ngươi, ấp à ấp úng nói ra một chữ, nhưng Phó Bạch Chỉ không biết nên tiếp theo thế nào. Cùng con ngươi đen xinh đẹp của Hoa Dạ Ngữ bốn mắt nhìn nhau. Từ trong đôi tròng mắt kia, Phó Bạch Chỉ thấy được mong đợi cùng khát vọng. Những điểm sáng này tụ cùng một chỗ, không để cho nàng nguyện cự tuyệt, thậm chí là chủ động cúi đầu đón ý nói hùa cái hôn sắp sửa phát sinh này. A Chỉ, trả lời ta, Hoa Dạ Ngữ nói xong, liền vươn hai cánh tay dài nhỏ trắng nõn vòng trên cổ của Phó Bạch Chỉ. Hai đôi môi mềm mại ấm áp cứ như vậy dán hợp cùng một chỗ. Môi trên cắn môi dưới, lưỡi cùng lưỡi quấn quýt vui đùa, sầu triền miên, hô hấp từ lâu trở nên mất trật tự không chịu nổi. Mà Phó Bạch Chỉ cũng có thể cảm giác được, lực đạo vòng cổ mình của Hoa Dạ Ngữ càng lúc càng lớn. Tay đặt ở một bên nhịn không được tìm bên hông người này. Cái yếm vô cùng trơn cách vải vóc ma sát eo của nàng, dẫn tới Hoa Dạ Ngữ khẽ hừ một tiếng. Nghe được thanh âm này, Phó Bạch Chỉ hai mắt nửa khép nhìn nàng, lại bị cảnh đẹp trước mắt quấy dày tâm trạng, rơi vào một vòng xoáy không đáy khác. Từ 6 năm trước, Phó Bạch Chỉ liền có thể cảm nhận được Hoa Dạ Ngữ giấu ở trong khung xinh đẹp mị thái. Mà ngày hôm nay 6 năm sau, thiếu nữ trước đây đã biến thành nữ nhân, giống như là một hạt giống chậm rãi lớn lên thành nụ hoa rồi nở rộ, đem sở hữu tất cả mỹ lệ triển lộ với người trước mặt. Bởi vì động tình, gò má trắng nõn của nàng mang theo một vầng hồng nhàn nhạt, ám tử sắc tóc dài rơi lả tả trong lòng ngực mình, mất trật tự loang lổ, để cho Phó Bạch Chỉ nhịn không được đưa tay đi vân vê. Áo sơ mi màu trắng của nàng từ lâu đã xốc xếch không ra hình dạng. Dưới ánh nến chiếu rọi hai vai trần óng ánh phát sáng. Cái yếm màu đỏ không cách nào che khuất bên trong đầy đạn. Hai điểm nhô lên trên đó càng làm cho Phó Bạch Chỉ ý loạn tình mê. Nàng không chịu nổi đưa tay ra nhẹ chạm một viên đỉnh núi duyên dáng yêu kiều trong đó. Người trong lòng liền như là bị kích thích, bỗng cố sức cắn cánh môi của mình. Lại giống như là sợ làm mình đau nhức, vội vàng buông lỏng rồi rời ra. A Chỉ, ta có lời muốn nói với ngươi. Thẳng tới lúc hai người hôn đến thở không nổi, Phó Bạch Chỉ mới buông Hoa Dạ Ngữ ra. Nghe nàng nằm ở bên tai mình nói hết, Phó Bạch Chỉ ôm chặt nàng, luôn cảm giác quả thực mình tâm cùng miệng rất không đồng nhất. Rõ ràng lúc trước còn nói đang tức giận, bây giờ lại cùng Hoa Dạ Ngữ vừa ôm vừa hôn. Không khỏi thật không có chút tự chủ. Người muốn nói cái gì? Phó Bạch Chỉ hít sâu một hơi, nhẹ giọng hỏi. Chỉ là sau một khắc, vành tai liền bị Hoa Dạ Ngữ nhẹ nhàng liếm một chút, dẫn tới Phó Bạch Chỉ run lên. Môi của A Chỉ thực sự so với kẹo còn muốn ngọt hơn. Mới vừa rồi ngươi sờ ta, để cho thân thể ta trở nên nóng quá. A Chỉ nếu không ngại, có thể hay không sờ nhiều hơn chút nữa? Vô luận lúc nào, tính cách có chuyện nói thẳng của Hoa Dạ Ngữ vẫn là đổi không xong. Nghe nàng vẻ mặt thành thật rồi lại câu hoặc nói lời này, lại thấy nàng thập phần thành khẩn đem tay của mình đặt tại trước ngực nàng. Lòng bàn tay ở nơi mềm đến không cách nào hình dung. Mặc dù là người hiện đại, cũng đã từng thấy qua chút thân thể phụ nữ, nhưng thật sự sờ bộ ngực của nữ nhân khác, Phó Bạch Chỉ cũng chỉ sờ qua Hoa Dạ Ngữ. Nghĩ đến núi nhỏ chỉ hơi hơi nhô ra trước đây đã lớn như vậy, Phó Bạch Chỉ nhịn không được cố sức nhéo nhéo. A Chỉ, chính là như vậy, ta rất thích ngươi sờ ta. Thân thể được Phó Bạch Chỉ ôm, Hoa Dạ Ngữ nghĩ thân thể của chính mình sẽ hòa tan, Nàng sụi lơ ở trong lòng Phó Bạch Chỉ. Chỉ cảm thấy mới vừa rồi vận công chữa thương. Hoặc là uống nhiều hơn nữa thuốc. Có lẽ cũng không bằng một cái hôn của Phó Bạch Chỉ. Một cái đụng vào rõ là có hiệu quả hơn. Tựa như lúc này, nàng đã nghĩ thân thể nửa điểm đau đớn cũng không có. Cung chủ, thuốc của ngài được rồi. Đúng lúc này, nấu hảo dược ám ảnh đã đi vào rồi. Ba người đều không nghĩ tới sẽ gặp phải loại xấu hổ này. Mà trước hết phản ứng kịp chính là ám ảnh. Nàng nhìn Hoa Dạ Ngữ ở trong lòng Phó Bạch Chỉ dáng vẻ nhu nhược và lại mị nhãn như tơ như vậy. Không khỏi có chút ngây người. Kinh sợ không thích hợp. Vội vàng cúi đầu. Như là cái gì chưa từng phát sinh đem thuốc bỏ lên trên bàn. Thức thời lui ra ngoài. Uống thuốc trước đi. Ân. Tuy rằng bầu không khí bị nhiễu. Nhưng không cách nào ngăn cản Hoa Dạ Ngữ giơ lên khóe miệng. Nàng tựa ở trong lòng Phó Bạch Chỉ. Đem đã từng khó mà nuốt xuống thuốc nhất khẩu khẩu uống vào. Ngực lại ngọt như là ăn đường. Không qua bao lâu, một chén thuốc liền thấy đáy. Phó Bạch Chỉ để cho Hoa Dạ Ngữ xúc miệng. Lại vì nàng lau khô khóe miệng. Làm tốt những thứ này. Bỗng nhiên có chút không biết làm sao. Dựa theo thời gian, cũng đến lúc nên nghỉ ngơi. Nhưng Phó Bạch Chỉ có chút khó khăn. Trước đây nàng không biết thân phận của Hoa Dạ Ngữ. Cũng liền cùng nàng cùng ngủ. Nhưng hai người lại có thân mật cử chỉ. Mà nay mình đã biết nàng là người nào. Tỏ tình có. Giường cũng lên. Vừa rồi còn hôn rồi sờ soạng. Phó Bạch Chỉ thực sự tìm không được lý do gì để cho Hoa Dạ Ngữ cho mình tìm một cái phòng ngủ khác. Nhưng nếu là trực tiếp ngủ chung như vậy. Chẳng phải là ra vẻ mình quá dễ dàng tha thứ nàng. A Chỉ. Chúng ta nghỉ ngơi đi. Thấy Phó Bạch Chỉ đứng ở bên giường đờ ra. Hoa Dạ Ngữ xem thấu ý tưởng của nàng. Đem thân thể hướng ra phía ngoài xê dịch. Hoa Dạ Ngữ vỗ vỗ phía trong giường lớn. Ngẩng đầu nhìn Phó Bạch Chỉ. Bộ dáng kia mong đợi lại có vài phần thương cảm. Vô tội như thỏ trắng bé nhỏ. Phó Bạch Chỉ do dự một chút. Cuối cùng vẫn không có tiền đồ cởi áo khoác cùng vớ. Leo lên Hoa Dạ Ngữ giường. Trong lúc nhất thời. Cả phòng hết sức an tĩnh, ngay cả đây đó hô hấp đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Thân thể Phó Bạch Chỉ cứng đờ nằm thẳng tại chỗ, mà Hoa Dạ Ngữ cũng không có động tác gì. Qua hồi lâu, cảm thấy bên cạnh người giật giật, ngay sau đó là y phục tất tất tác tác âm thanh. Phó Bạch Chỉ không cách nào thấy rõ Hoa Dạ Ngữ đang làm cái gì. Chỉ một lát sau, thân thể hơi lạnh của đối phương đã bu lại. Phó Bạch Chỉ theo bản năng đưa tay đi ngăn. Nơi tay chạm vào, làm gì còn có y phục, mà là trơn bóng da thịt. A Chỉ, ta thường ngày có thói quen bỏ đồ mà ngủ. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Thanh âm của Hoa Dạ Ngữ nghe rất nhẹ. Nhưng Phó Bạch Chỉ đầu lại nổ tung hoa. Cái gì gọi là thường ngày thích bỏ đồ mà ngủ? Vậy tại sao lúc trước cùng mình ngủ không thấy nàng cởi quần áo? Phó Bạch Chỉ ở trong lòng nhịn không được phản bác, tay đã từ từ muốn lui về, nhưng lòng bàn tay vừa chợt, lại sờ tới vùng trước ngực cùng phần da thịt lồi lõm không đồng dạng như vậy của đối phương. Như vậy ngoài ý muốn để cho Phó Bạch Chỉ có chút xấu hổ. Mà Hoa Dạ Ngữ hiển nhiên cũng không nghĩ tới Phó Bạch Chỉ sẽ sờ đến nơi đó. Hai tròng mắt của nàng ở trong đêm tối tối sầm xuống. Có ý định né tránh tay của Phó Bạch Chỉ, đưa cánh tay để ngang trước ngực, như vậy che giấu để cho Phó Bạch Chỉ nhíu mày. Nàng lại càng muốn biết rõ ràng nguyên nhân, liền cầm tay trước ngực của Hoa Dạ Ngữ, đem bàn tay ấm áp dán trên vết sẹo to lớn, chăn bông xốc lên một chút, mượn ánh sáng ngoài cửa sổ bắn vào. Phó Bạch Chỉ có thể rõ ràng thấy cái vết thương dừ tợn hơi lộ ra trên ngực Hoa Dạ Ngữ. Kích cỡ của nó gần bằng bàn tay của mình. Dấu vết dừ tợn màu hồng hơi lộ ra bò trên cụ thân thể hoàn mỹ này. Như là đang nhắc nhở mọi người. Nó từng mang tới vết thương chí mệnh đau nhức. Tuy rằng trước đã thấy qua. Nhưng vì để tránh xấu hổ. Cũng không có rất tỉ mỉ nhìn. Lúc này là lần đầu tiên Phó Bạch Chỉ thật tình như thế nhìn vết thương này. Nàng không cảm thấy xấu xí. Ngược lại buồng tim nổi lên đau xót. Hai mắt cũng khô khốc đến cực kỳ khó chịu. Thương thế kia có thể lưu lại dấu vết dữ tợn như vậy. Tất nhiên là thương rất nặng. Nhưng ở lúc Hoa Dạ Ngữ bị thương, mình lại hồn nhiên chẳng biết. A Chỉ, đừng có sợ. Nơi này rất xấu đi. Ngực thương bị bàn tay của Phó Bạch Chỉ nhẹ nhàng ma sát. Hoa Dạ Ngữ nhắm mắt lại, thấp giọng nói. Thương thế kia gần như muốn lấy mạng của nàng. Nhưng cũng là cái này thương, để cho nàng chống đỡ đến bây giờ. Không có, một chút cũng không xấu xí. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến bất cứ cái nhìn nào của ta về ngươi. Ở đây, bây giờ còn đau không? Phó Bạch Chỉ đem Hoa Dạ Ngữ ôm vào trong ngực, đem tay phải ấn trước ngực nàng. Cảm thụ được nhịp tim đập chậm rãi dưới da. Nàng cảm giác tựa hồ cho tới bây giờ mình cũng không có nghiêm túc quan tâm tới Hoa Dạ Ngữ. Vết thương này, mái tóc tím này, nếu không phải không có thể nghiệm qua những thống khổ người bình thường không cách nào thừa nhận. Như thế nào sẽ như vậy? Đã qua, cũng không có đau nữa. Huống chi, ta có thể sống tiếp, cũng nhờ có thương thế kia. Hoa Dạ Ngữ nhẹ giọng nói, khóe miệng lại mang theo thỏa mãn cười. Một kiếm trước đây của Hắc Y Nhân kia, cơ hồ đem trái tim của nàng đâm thủng. Nếu không phải Diêm La Bà dùng tà thuật cứu mình, Hoa Dạ Ngữ sớm đã không ở nhân thế. Mặc dù hiện tại ngực còn sẽ đau, nhưng đã không phải là khổ sở không cách nào nhịn được. Ta đã từng hoài nghi thân phận của ngươi, nhưng lần trước ở bên hồ thấy thân thể của ngươi, phát hiện trên người ngươi không có vết thương trước kia, liền xác định không phải là ngươi. Xem ra, ngươi phải dùng những phương pháp khác trừ đi đi. Ân, từ mấy năm trước, liền bỏ, trước ngực cái này, là không có biện pháp sao? Phó Bạch Chỉ nhẹ giọng nói. Ngón tay chậm rãi dao động dọc theo vết sẹo, nhỏ nhẹ ngưa ngứa theo Phó Bạch Chỉ động tác mà khuếch tán. Hoa Dạ Ngữ ôm sát nàng, nhẹ khẽ lắc đầu, vết thương này bỏ không hết, ta cũng không bắt buộc bỏ nó. Nếu A Chỉ nghĩ xấu xí, ta sẽ nghĩ biện pháp. Không có, ta cũng không cảm thấy nó xấu xí. Phó Bạch Chỉ không để cho Hoa Dạ Ngữ nói hết lời, mà là bỗng nhiên vươn tay. Để trên cánh môi của nàng, tiện đà khung người xuống, hôn vào trên vết thương. Ta rất may mắn thương thế kia không có đem ngươi mang đi. Mặc dù ngươi không muốn nói, ta cũng có thể nghĩ đến tình huống lúc đó có bao nhiêu nguy hiểm. Khá tốt ngươi không có việc gì, còn có thể trở lại bên cạnh ta. 6 năm trước ta nói chán ghét ngươi, bất quá là nói lẫy, ta chẳng bao giờ chán ghét ngươi. Bất luận là từ trước hay là hiện tại, ta là sư tỷ của ngươi, cũng là A Chỉ của ngươi. Phó Bạch Chỉ nói xong đoạn văn này, Hoa Dạ Ngữ đúng là ngoài ý muốn thật lâu không trả lời. Trong bóng đêm, nghe người bên cạnh hô hấp có chút mất trật tự, Phó Bạch Chỉ ngẩng đầu, liền thấy con ngươi đen của Hoa Dạ Ngữ đã bị hơi nước bao trùm. Nàng an tĩnh nhìn mình chăm chú, phảng phất chỉ là cái nhìn này. Liền thấy cả đời xa như vậy, tình thâm ngóng nhìn như vậy để cho mũi Phó Bạch Chỉ cũng chua xót theo. Nhưng nàng không muốn giống như Hoa Dạ Ngữ khóc nhè, chỉ có thể đem người chăm chú ôm, sờ mái tóc dài của nàng. A Chỉ, ta rất vui vẻ, vừa rồi ta cho rằng đây là mộng, liền ngắt mình một chút, sẽ đau, đã nói lên đây là này thật sao? Tất nhiên là thật. Nghe Hoa Dạ Ngữ nghẹn ngào nói lời này, Phó Bạch Chỉ yêu thương hôn lên nước mắt trong mắt nàng. Thật tốt, ta cuối cùng tính đợi được A Chỉ đáp lại. Lúc này đây, A Chỉ cũng thật sự thích ta sao? Ân, thích ngươi, Ngữ Nhi ngốc, A Chỉ, ta không ngốc, chỉ là thật vui mà thôi. Ngươi, ta có thể lại hôn ngươi sao? Nghe được Phó Bạch Chỉ trong miệng chính mồm nói ra thích. Hoa Dạ Ngữ có chút luống cuống nói, nhìn nàng nằm ở trên người mình, thân thể hoàn mỹ không mảnh vải triển lộ toàn bộ trước mắt mình. Phó Bạch Chỉ đột nhiên cảm giác được, có phải nàng tự đào cái hố nhảy xuống hay không? Tuy rằng đã làm thân mật chuyện, nhưng trước đó mình còn nói muốn xem người này biểu hiện rồi mới hòa hảo. Không thể, hôm nay đã hôn qua rồi, vì sao hôn qua liền không thể hôn lại? Nghe được A Chỉ nói thích ta liền muốn hôn A Chỉ. cùng A Chỉ thân mật. Hoa Dạ Ngữ nói, cúi người muốn hôn một cái. Cảm thấy vùng đầy ắp trước ngực nàng đè nặng lồng ngực mình. Phó Bạch Chỉ đơn giản đem đầu của nàng đặt trên bả vai mình. Không cho nàng hôn mình. Nên ngủ. A Chỉ, không cho nói. A, dùng đầu cọ ta cũng vô dụng. Ta nói rồi không cho hôn chính là không cho hôn. Ta còn đang nổi nóng. Ta có thể muốn đi. Đã nói, ngươi không nên cọ ta. Tác giả có lời muốn nói. Đến chương này, CP chính là thật viên mãn. Tuy rằng sau này có thể còn có chấn động. Bất quá trong ngắn hạn sẽ có cực kỳ nhiều ngọt ngào cùng với XX mọi người mong đợi. CP chính bên này ổn định. CP phụ chương sau cũng muốn tới tú tồn tại cảm. Mặt khác, nhìn ra chương sau, chậm nhất là đại chương sau, cực kỳ khốc viện thủ sẽ đăng tràng. Nga ha ha ha, viện thủ tới nhất định sẽ mở ra tà giáo mới. Quả thực không thể thoải mái hơn. Còn có tiểu ướt muội có sư tỷ tưới đều quả nhiên lại khôi phục ngốc manh dạng trước kia. Sư tỷ, không được hôn ta, hôm nay đã hôn qua rồi. Ướt muội, thế nhưng ngày hôm qua A Chỉ ăn phía dưới của ta. Ngày hôm nay vì sao còn muốn ăn? Sư tỷ, nói chung, chính là không cho ngươi hôn. Ướt muội, không hôn vậy đánh cái mông dù sao vẫn được. Sư tỷ, sáng hôm nay đều không phải mới đánh qua sao? Ướt muội, sư tỷ, xung quanh đều là khí tức của ngươi. Chỉ thấy ngươi, ta liền muốn bị ngươi đánh mông. Hiểu bạo, nói chung, CP chính hiện tại chính là cái trạng thái này. Ướt muội quả thực muốn tìm bất mãn đã chết. Sư tỷ ngươi có phải ngốc hay không? Ướt muội đều cởi quần áo câu dẫn ngươi. Ngươi vì sao còn không hóa thân làm sói? Vậy là chương sau tới CP của Mạt Công Quân trình diễn ngọt ngào. Cách chương.